Tu La Vũ Thần, chương 3687, Thảo Phạt Chi Sư. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang khó mà nói, nếu là không có thế lực khác nhúng tay, chỉ bằng các từ thực lực, tự nhiên là tinh vực chủ giới càng mạnh, không qua Đạm Thai Thiên Tộc, Giác Lý Thiên Tộc, cùng Thông Thiên Thú Tộc còn có Mộng Yểm Quỷ Tộc, cùng Lệnh Hồ Thiên Tộc đi rất gần, sợ là cũng sớm đã liên thủ. Hiện tại chiến sự vừa lên, bọn hắn còn không có động tác, nhưng sớm muộn là muốn xuất thủ, cho nên cục này thế, thắng bại khó định. Tổ Võ Long Thành thành chủ nói ra. Như là như thế này, cái kia ngược lại là thú vị. Yêu tộc Thánh Thành thành chủ khóe miệng, nhấc lên một vòng nhàn nhạt đường cong, trận này liên quan đến Tổ Võ Tinh Vực tương lai tình thế chiến đấu. Đối với nàng mà nói không có chút nào lo lắng có thể nói. Ngược lại cảm thấy là một kiện rất thú vị sự tình như thế. Cái này cũng không thể trách nàng. Dù sao đối với ba thành mà nói. Vô luận là Lệnh Hồ Thiên Tộc vẫn là tinh vực chủ giới. Cái nào đoạt được Tổ Võ Tinh Vực bá chủ vị trí. Lại đều muốn đối bọn họ ba thành tất cung tất kính. Tại Tổ Võ Tinh Vực bên trong. Bọn hắn ba thành. Không sợ bất kỳ thế lực nào. Kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy. Là Lệnh Hồ Thiên Tộc gấp. Từ tiểu bối thiên phú đến xem. Lệnh Hồ Hồng Phi cần phải so Vô Danh Viên Trí cùng Vô Danh Hùng Ma mạnh quá nhiều. Theo thời gian trôi qua. Loại này chênh lệch còn lại không ngừng mở rộng. Đồng thời ta nghe nói. Lệnh Hồ Hồng Phi cùng Sở Phong đánh hòa nhau về sau. Trở lại Lệnh Hồ Thiên Tộc. Liền tiến nhập cái kia lôi hỏa huyết mạch trận bên trong. Bây giờ, đã là từ cái kia lôi hỏa huyết mạch trận, thành công xuất quan, hắn tu vi, tất nhiên phóng đại, nếu là Lệnh Hồ Thiên Tộc tiếp tục ẩn nhẫn, đợi đến Lệnh Hồ Thiên Tộc trưởng thành, tinh vực chủ giới địa vị tự nhiên không bảo đảm, căn bản không cần ở thời điểm này mạo hiểm. Thân thể Vương Thành thành chủ nói ra. Lệnh Hồ Hồng Phi tiềm lực. Lúc trước Tổ Võ Tinh Vực tiểu bối bên trong, thật là mạnh nhất, nhưng cái kia lúc trước, khi Sở Phong xuất hiện về sau, Lệnh Hồ Thiên Tộc cũng là cảm nhận được uy hiếp. Tổ Võ Long Thành thành chủ nói ra. Khó trách Long Huynh, nguyện ý muốn đem Sở Thị Thiên Tộc cái kia chút bình thường người. Tiếp vào ngươi Tổ Võ Long Thành, nguyên lai là ngươi nhìn chúng cái này Sở Phong a, không qua thật đúng là đừng nói. Sở Phong tiểu tử này tiềm lực. Xác thực không thể khinh thường, tận quản từ niên kỷ đến xem, vẫn là không bằng phụ thân hắn năm đó, thế nhưng là ngày sau thành tựu, lại là không thể đo lường. Nhắc lên Sở Phong, thần thể Vương Thành thành chủ trên mặt, cũng là hiện ra vẻ tán thưởng. Long thành chủ, cũng không phải hành động theo cảm tính người, người nguyện ý thu lưu Sở Thị Thiên Tộc, không chỉ là xem trọng Sở Phong a, so với thần thể Vương Thành thành chủ. Yêu tộc Thánh Thành thành chủ thì là cười ý vị thâm trường. Nghe được lời này, thần thể Vương Thành thành chủ nhìn về phía Tổ Võ Long Thành thành chủ ánh mắt. Cũng là có biến hóa, đối mặt hai vị cái kia hiếu kỳ ánh mắt, Tổ Võ Long Thành thành chủ cũng là nhàn nhạt một cười. Nói ra, kẻ này có tác dụng lớn, để làm gì, thần thể Vương Thành thành chủ hỏi, yêu tộc Thánh Thành thành chủ. Vậy như cũ dùng cái kia hiếu kỳ ánh mắt, nhìn xem Tổ Võ Long Thành thành chủ. Ha ha, nhưng mà, lần này đối mặt hiếu kỳ hai người, Tổ Võ Long Thành thành chủ, lại là ý vị thâm trường một cười, cũng không trả lời, thế mà còn bắt đầu bán cái nút, như là như thế này. Chúng ta cũng không cùng ngươi đồng hành, nếu muốn âm thầm bảo hộ lấy Sở Phong, ngươi còn là mình đi thôi. Yêu tộc Thánh Thành thành chủ nói ra. Ai nói ta là muốn bảo vệ cái này Sở Phong, ta như muốn bảo vệ hắn, đại khái có thể trực tiếp cùng hắn đồng hành, quang minh chính đại bảo hộ hắn, cần gì phải tại âm thầm theo dõi. Tổ Võ Long Thành thành chủ nói ra, ta nói Long Huynh, vậy ngươi đây rốt cuộc là muốn làm cái gì, còn nhất định phải lôi kéo hai chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thần thể Vương Thành thành chủ hỏi, ngươi vừa mới cũng nói. Nghe nói Lệnh Hồ Hồng Phi từ cái kia huyết mạch đại trận bên trong xuất quan. Tu vi phóng đại, Lệnh Hồ Hồng Phi tính cách gì? Ngày đó tại Cửu Long Thượng Giới, Tại Sở Phong trong tay bị thiệt lớn. Hắn há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Bây giờ tu vi phóng đại. Hắn tự nhiên là muốn tìm Sở Phong phiền phức. Tổ Võ Long Thành thành chủ nói ra. Người ý tứ là, lệnh Hồ Hồng Phi hội tiến về Sở Thị Thiên Tộc, đi khiêu chiến Sở Phong. Yêu tộc Thánh Thành thành chủ nói ra. Đúng là như thế. Tổ Võ Long Thành thành chủ nói ra. Như là như thế này. Vậy thật là mau mau đến xem. Dù sao, đây chính là một trận trò hay a. Thần Thể Vương Thành thành chủ nói ra. Hiện tại Sở Phong, cũng không phải lệnh Hồ Hồng Phi đối thủ. Tổ Võ Long Thành thành chủ nói ra. Đúng a, Sở Phong mặc dù tu vi vậy có tăng trưởng. Nhưng cũng có thể không bằng lệnh Hồ Hồng Phi. Nói như vậy, cái kia Sở Phong, không là chết chắc. Yêu tộc Thánh Thành thành chủ nói ra. Vậy cũng không nhất định. Tổ Võ Long Thành thành chủ nói ra. Hẳn là ngươi biết cái gì? Yêu tộc Thánh Thành thành chủ hỏi. Nhưng mà, Tổ Võ Long Thành thành chủ, thì là lại cười cười. Cũng không trả lời, ngươi cái tên này, lại thừa nước đục thả câu. Thật là không thú vị. Yêu tộc Thánh Thành thành chủ. Khinh bỉ nhìn thoáng qua Tổ Võ Long Thành thành chủ. Sinh hoạt chi nhạc thú. Liền là bởi vì tràn ngập không biết tính. Cùng sự không chắc chắn. Nếu là cái gì cũng biết. Đó mới là thật không thú vị. Tổ Võ Long Thành thành chủ cười tủm tỉm nói ra. Hết thảy, liền như là Tổ Võ Long Thành thành chủ sở liệu bình thường. Lệnh Hồ Thiên tộc hướng tinh vực chủ giới tuyên chiến sự tình. Rất nhanh truyền ra, tại Tổ Võ tinh vực đưa tới sóng to gió lớn. Thế nhưng là Sở Hiên Viên cái chết, cũng là cấp tốc truyền ra. Tại Tổ Võ tinh vực, đồng dạng đưa tới sóng to gió lớn. Trọng yếu nhất là, lệnh Hồ Thiên tộc cùng tinh vực chủ giới khai chiến thời điểm. Cùng Sở Thị Thiên tộc không có liên hệ quá lớn, tối đa cũng liền là chiến hỏa lan tràn, sẽ phải gánh chịu liên lụy thôi. Nhưng, Sở Hiên Viên cái chết, lại cùng Sở Thị Thiên tộc có mật không thể điểm liên quan. Cái kia chút, từng bị Sở Hiên Viên đắc tội với người. Cái kia chút, từng bởi vì kiêng kỵ Sở Hiên Viên, mà không dám trả thù người. Lúc này, rốt cục có thể tiến hành trả thù. Đồng thời bọn hắn đem đây hết thảy chướng, đều tính tại Sở Thị Thiên tộc trên đầu. Dưới mắt, các phương cao thủ, tề tụ tại Sở Thị Thiên tộc bên ngoài. Đó cũng đều là đến từ cái khác thượng giới người. Đại bộ phận điểm đều là không môn không phái. Bọn hắn là không thuộc về bất kỳ thế lực nào người. Chỉ có như vậy người, lại là tụ tập trên vạn người. Đồng thời những người này, cơ hồ liền không có kẻ yếu. Yếu nhất đều là võ tiên đỉnh phong, mà đại bộ phận điểm đều là tôn giả cảnh. Tại đại thiên thượng giới loại này, võ tiên cảnh đều là đỉnh tiêm cao thủ, chí tôn cảnh chính là cao thủ hàng đầu nhất địa phương. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy võ tiên đỉnh phong, cùng tôn giả cảnh cao thủ, hơn nữa còn là trước đến thảo phạt. Đây quả thực chẳng khác nào là thiên tai giáng lâm, chớ nói Tổ Võ tinh vực thế lực khắp nơi đều dọa sợ. Ngay cả Sở Thị Thiên tộc rất nhiều tộc nhân, cũng đều là bị dọa phát sợ. Cái kia thủ hộ gia tộc kết giới đã mở ra, đem Sở Thị Thiên tộc phong tỏa, mà Sở Thị Thiên tộc, trong tộc cao thủ, vậy toàn bộ tụ tập tại kết giới bên trong, tùy thời làm xong khai chiến chuẩn bị. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.